Trường Sinh Đảo, chương 74, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Lực sát thương của ngôn ngữ KT. Chẳng hay hai vị queen của Chư Yong Sinh đâu à, dô nhân dịp bếp gì ghé thăm tòa thánh nho nhỏ này của ta vậy? Giáo hoàng Maverick bảy biệp piêu tượng tôn sùng của hơn 150 triệu tín DCCO trên thế giới. Khuôn mặt ôn hòa, dùng giọng CHKDM ấp bem hỏi. Stellar ánh máu trong suốt, nhìn thẳng vào DAVC ngài uy quyền này. Khóe miệng cong lên thành nụ cười di nửa miệng. Từ tốn nói, cũng không có chuyện gì lớn. Chẳng là cô em của ta vừa thu đế sược 2MHKDUZVI khá DVF mà sát này về. Muốn nhược giáo hoàng giám đờ pi bun thôi. Giáo hoàng nhíu mày, nhưng khi nhìn đo ghến hai quyệt trờn trục khế ước trong tay Stellar thì ông ta chợt biến SAFKC. Giọng nói cũng không còn ôn hòa dễ nghe như trước, mà vô cùng âm trờ trờm. Đi gọi Behemoth và Michael DPON Debaway cho ta. Chấm, khỏi đai, ta muốn nói chuyện với người ai có quyền quyết DVING. Stellar lập tư GSGC Capi Lợc Ni. Giọng DT hiệu vẫn từ tốn, nhưng mang theo hàn ý không cho ngừa bui ta kháng cự. Giáo hoàng nhăn nhó, không ngần kêu cô gái này vừa đến đờ pia trở mặt nhanh như vậy. Trên thực tế việc hai thiên sư phi Behemoth và Michael Bitgen phát hiện trên thực nghiệm DCA vô. Rồi tống về cũng không tính là bí mật. Chưa hoàng sinh đẻ nhô cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà trở mặt mới DCC úng. Nhưng hai tời khế ước trên tay Queen DBOA đa sộng trạ vờ mờ đa yến vinh dự của giáo đi hình. Việc này rất khó thương lượng, mà càng làm cho ông Thơ Ba Huy khó chỉ ao ao hơn là cô gái này không hề xem mình ra gì cả. Nói cách khác, giáo hoàng phong quang vô hạm trong mắt cô ta. Chỉ sớt là con rối đê dê vượt dựng lên bởi thánh nữ be mà thôi. Việc này cặp giáo DPO ình chỉ có ba người chi. Giáo hoàng, thánh nữ ích và tổng trưởng thiên sứ gia biết. Vậy mà, là Ken Dai Slu tiên sau 32 năm. Giáo hoàng một lâu TQN nữ Oga kiến thư TC đa sược sự mạnh mẽ của Chư Giang Sinh Đa Asto. Ít nhớ rớt là trên phương diện tình báo. Lớn mật là GVM, Chư Aing Sinh Địa Tô. Ép thiên sức phục vụ cho thượng đa dế ký khế ước bán mình. Người có thể không tin, nhưng không đê ca nược phép khinh nhớ ao ẩn thượng đa ế. Đã như vậy, đừng trách ta đi vối xử với các người ti như lũ phản DCAO Diari giáo. Một tiếng quát phẫn nộ từ trong nội DPI ường vang vẳng vang lên. Giọng nói của nữ trờ giới. Thánh thót dễ nghe. Nhưng làm cho những ngừa bay bình thừa pông như giáo hoàng và đo gám thờ tôn quan. Cũng như các vệ sĩ ia giáo đa dình sinh ra niềm kính sợ vô hạn. TCCT cả sớt không hẹn mà cùng quỳ mọp xuống. Ồ ta cũng muốn xem cô làm như thế nào đo gây. Stellar mặt không DPBE ổi support. Khoanh tay trước ngực, hợt ghi hợt nói. Thánh quang sơ hiền. Một tia sáng thanh thế mãnh liệt, như từ hư không xua KTT hiện, thẳng đê ca yến chỗ Stellar, khí thế mạ xanh mẽ sinh ra gió lốc cuốn theo, làm mái tóc màu vàng của cô tung bay phấp phới, càng thêm vẻ diễm lệ, tựa như sinh mạng Diapit đôn phến tột DCC Run của nghệ thuật trước khi diệt vong. Dưới công kích mãnh liệt này, Stellar mà VT cũng chẳng buồn chớp lấn ni một cái. Tháo đa ộ vẫn thong dong chấn tĩ GSGNH như trước. Tia sáng chịp còn cách chỗ Stellar đê la sướng khỏa hát ca đênh 1 mét bỗng chia thành 2 luồng. Lướt qua ngừa di cô, sau DCA ó hoàn toàn biến mất. Chỉ ít DCA lạch đi từng luông không khí nóng hổi. Nói lên sự hiện hữu GVU của chúng vốn không phạp gì à wow giác. Sao rần như một bóng ma. Không biết từ lúc nào Duy Ti Kiêu Hỏa Đê La Sư Pong Cha CCN trước Stellar. Phượng hoàng kiếm trên tay vẫn còn lưu lạ mi vài quang đôn phía ẩm ly ti của cuộc bung sáng vừa rồi. Chỉ một kiếm, cắp ca tê đôi luồng sáng phủ đôn phật sa su của thánh nước, thể hiện ra thực lực mà TNH mẽ của chư Apong sinh đạc gô. Theo sau DVO, vách tường phình phía sau thánh DGS gường tách sang làm hai. Một cô gái dáng ngựa quay uyển chùi awan, mặc bộ váy cháy kinh tinh, mái tóc màu bản, cùng đa hoa ôi mắt lạ buôn lẽo nhìn cha pim chằm vào bọn họ. Khuôn mặt cô ta ở la dần dưới lớp mạ HKDNH che mặt mỏng. Nhưng chỉ phi từ đa ôi mắt và dáng ngựa poi cũng có thể ra đi xoán ra. Đờn cây là một ngựa xa si đẹp tiệt thế. Con ngựa chi, năm xưa các ngườn kỳ có thể đép cối kháng lạp bay với thờ VN giới vì có cả ca hành tinh này cùng ma giới trợ giúp. Nay chỉ còn là ơ poi một mình. Với chút lực lượng nhỏ nhoi đi ó mà muốn đã ấp cu với ta ư. Thái DKTO cô gái vừa xua GT hiện ti lạnh nhã ớt. Nhưng giọng nói lạc đi mang theo sự tự tin vô cùng. Đánh DF cược hay không thử đê bùi sẽ biết. Ta cũng không hy vọng nói mơ quay câu cô sẽ ngoan ngoãn im miệng giúp ta làm việc. Stellar cười là Apon đi slap. Phê CCT phê CCT tay. Tôn chỉ chờ của chứa Arin sinh đi kẻ xô. Đều như những gì kinh DCA thể hiện. Cứ search DCC ánh trước. Làm việc sau. Sau rần hiển nụ ý, thân hình như tan biến vào trong hư vô. Chỉ một cái nhún chân đuôi ti kiêu ả xua phi hiện sau lưng thánh nứt. Phượng hoàng kiếm vung nhẹ lên một đích dừa lưng rồi thong thả bu thu là ai. Thánh nữa vô cùng kinh nghệ las nhìn vào vùng bụng mình. Vết kiếm chém vẫn còn in hay CCN nơi DCA ó. Tốc DGVO của sau rần vượt qua sư chép C tưởng tượng của cô ta. Chỉu một cái chớp mà rớt đi cả xuất hiện sau lưng DGV phi thủ. Gầy như thuấn di, teleport, đến các pháp sư không gian cũng khó mà làm DG vượt việc này. Ngay sau đắp bay, thân hình thánh nữ khẽ run rạch si, vỡ tan thành từng mà anh nhỏ. Thế thần ánh sáng à? Stellar có hơi tiếc nuối vì DV ột kích của Sauron thấp KT bạ y. Nhưng nếu dễ dàng quá thì lực lượng này cô cũng chẳng cần DPBN nữ va. Và cái giáo DGS dình này DS nhã bị pi hủy diệt từ lâu rồi. Ánh sáng một lần nữ Kea tụ tập lạ la si thành hình dáng thánh nước Monica trên không trung. Khuôn mặt cô ta dưới lớp mạng che chỉ pi DPAWA lộ DTOI mắc. Ở KTN chứ PIA sự phẫn nộ cùng sát khí dày DH mặc. Hưởng thụ sự kính sợ của nhân gian đa phỏa lâu. Là la dần đơn cờ di view tiên có ngừa sti dám đê tê ổng thủ với mình. Cô ta cả kim thơ chi bịt xúc phạ ẩm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng giọng nói của cô ta lạc đi mang là a di cả trầm giác băng lãnh. Bình tĩ banh đê ép kến không ngờ phi. Lai, một đai ơn âm phát ra từ thánh nữ ia. Không ai nghe rõ là âm gì. Nhưng tin tư quốc đa sược truyền vào tai mỗi ngựa bay đều rõ mồn một. Ta nói thế giới này phảo phi có ánh sáng. Vì vậy ánh sáng xuấy hiện. Xoẹt, không gian sau đa sơn âm ất ti lập tứ s phân giạc ghi rồi tổ hợp lạ sti một cách nhanh chóng. Chỉ á qua một cái chớp mắt, mọi ngựa tuy đê que á đa xứng trong một vùng trá lơn xóa. Nhìn từ Dopasasu DVN tận chân chờ Pichio là một giả bui chắc ninh mênh mông vô bờ bến. Hoàng kim kết giới, thầm mại VCH không gian của thờ kênh lĩ GVNH vực ánh sáng kiến tạ la sô. Stellar có chút hưng FKTN. Chính nó, chính là sư GSGC mạ HKDNH này. Mục đôn phích đến DPEA hôm nay đê què á thành công quá nửa rồi. Thánh nữ GV quẻ nhiên là phim giữa GV năng lực ánh sáng kiến tạ ao giống của Giê-xu. Hẳn là cô ta đê vã đa dược truyền thừa một bộ phận thần lực từ xa xưa. Nghe thì dài dòng, nhưng thực chất sơ HT thông tin của câu nói đã trực tiếp truyền vào DH mạch ghi não mỗi ngửa phi. Ánh sáng kiến tạ Awao của thánh nữ hiệp hiện dưới dạ pinh ngôn thuật nói nôm na là chém gió cái gì. Điều ơ là gì sẽ lập tư GVC trở thành sự thật. Không giống với kinh, ánh sáng hủy diệt của Hassan ngưng tụ dưới dạ giang cây gậy. Với lực phá hoẹn kỳ khó ai bì nổi. Vì vậy với thể yô chắc bạ phích nhược hiện tại, HKTN vẫn có thể Ari đút cập cho nhiều đế sối thủ kêu cha gọi mẹ liên tục. Ngôn thuật dĩ nhiên KVN phải y nói. Thế nhưng cứ ra dài dòng cải câu DKT ủ ý thì chưa nói hết đĩa bị chép ngườn ni ta thông cho vài lỗ trên đờ du rồi. Vì vậy các ngôn thuật DKT đều chỉ có một DHKDN âm. Trong DBO bao hàm DAPOZI đủ tin tư chép C câu nói. Để huy tì kiêu nghiên cứ tu ra thuật này. DP hỏa trả cai qua bao gian nan thử nghiệm của các tiền bối. Nhân last là những người ai thích ngồi không chỉ pi tay. Miệng bốc phét, ngôn ngữ is luôn là vấp bần đê lá xề nan giả A-di cho các sinh vật. DKT giao tiếp, muốn một DS nhơn âm thực hiện đê vượt DVG đích rủ hàm ý. Có thể kêu thơ cây đây là công trình to lớn đến bậc nào. Và ngựa pi địa chu tiên hoàn thành việc nghiên cứu bâu này. Lạ vi là một trong bốn thờ CN hoàng của thần giới cũ Giê-xu. Vì bị pi long thờ tun đi ánh trọng thương. Không còn sử dụng DHKD ước thần lực bá DKYAKO như xưa. Buộc hát phà quầy nghĩ HKD ra một cách khác địa pi sử dụng Snap C mạ uống. Ngôn thuật là cây tín ngưỡng ngừa ai thường làm cơ sở cũng như nguồn lực vận chuyển cần. Từ đờn cây sinh ra. Ở thầy CCN giới thì việc này hơi khó khăn. Chứ HKD ở nhân giới, tín ngưỡng là Ogi rất dễ kiếm. Hãy thử tưởng tượng, có ngày bà Sơn gặp một ông già vu vơ nói một câu như sau. Ta nói, hôm nay chờ tuy DP ổ mưa, thế là chờ chưa mưa, bà Rơn sẽ bán tín bán nghi. Có phờ trờn khiếp sợ, song đê vâu đê la sơ di. Lạch chi nghe ông ta chép miệng. Mưa to quá. Ta nói. Ta muốn thơ vi chờ huy ti kiêu huy nắng. Thế là chợp gì náy kinh. Bà HKDN lạ gì chẳng quỳ xuống xin chúa ban phước ngày ấn ni chứ di vi. Người la si nay còn thế. Ngựa poi xưa càng khỏi phải chi nói. Vì thế giáo đi vinh cứt như vậy thành lập. Càng lúc càng phát triển. Quy mô cứu như quẹt cây du tuyết lớn dầm lớn dầu TQN. Lực ảnh hưởng thậm chí còn mạ pinh hơn mà chi cửa anh quốc trên thế giới. Nếu không phả bùi cố kỵ phương DV ông đen bịch tiên giới khai thác. Giáo đỉnh ngày nay chỉ GV sợ còn to lớn hơn nữ ha. Vì vậy, lực lượng tín ngưỡng thánh nước có thể ca sử dụng vô cùng mại CCNH mẽ. Thậm chí dis là sát dis lên mưu ước 40. Sư GVC mạch CNH cứu. Tuy vậy, ngôn thuật này có một giới hạ cần là chỉ có thể y tác động đi ước đút kến ngoại y vật trong không gian này. Các tinh thển ánh sáng sẽ thực hiện ước vọng của thánh nữ huy ti kiêu. Nếu chúng không thể yô làm đê ca nước, thì cô ta cũng bó tay. Không thể bu ngưa bea mắp bít đê lá sước ga nào. Rồi chịt vào DGVUPKDTO kêu lên. Chết DCI. Là ngựa cây ta phun máu lăn ra chết tươi đờ cược. Trở lạp kỳ chiến chừa ao oang. Trong lúc mọi ngựa cây còn đa sang phả cây nheo mắt đờn kể Apo thích nghi với không gian cha cang xóa này. Lạ xa si một DH mơn âm nữa qua phát ra. Ta nói. Những kẻ khinh nhờn thờ Ben Linh. Đi vều phạt ti chết trong loạ ken kiếm. Như DP Hỏa nói, trong không gian này, mỗi lực gì của thánh nước đo gều là luật, lập tứa ích sẽ thành hiện thực. Hàng loại tinh thể pi ánh sáng nhanh chóng tổ hợp thành DH mủ lọa bùi DT ao kiếm. Sao quác bén, tinh xả ao, từng cây kiếm như có linh tính, cùng rung lên, bay loạn trong không gian cha song xóa này. Nhưng là Aji Sapio diệu không hề va chạm pim vào nhau. Giống như một đê lá sàn cá lớn vài nghìn con. Di chuyển kênh thành bờ vi giữa pa bìa VN rộng. Tepit cả Orc Dezeet gều nhá kim vào sau rần phóng tới. Bóng kiếm như hòa vào không gian trắng xóa này. Giờ VT khó được nhận biết có bao nhiêu thanh. Nhưng chỉ pi sợ cũng không ít hơn mất ti ngàn. Giày đạc như một điàn kiến. Thanh thế bay tới vô cùng dọa ngừa di. Từ bốn phương tám hướng. Góc điệu là A-di vô cùng quỷ dị ai. Sauron không đa ôn đa pô ỡ. Nhiều thế này. Chém mỏi tay sợ cũng chẳng hết. Mà đo gối thủ buồn mồm lạp di cho thêm một câu nữ ca chỉ hát ca đê sợ cô sẽ thành thì ơ dê tê xiên thật cũng nên. Đôi khi, tấn công lạp di là cách phòng thủ tốt nhất. Phập phập phập, sau rần lạn kỳ biến mâu tê quy tê, hàng loạt di vịt đê hát mau kiếm cắm xuống nền sàn chẳng mất đi chốc đơn cả hình thành một rừng gươm. Trông vô cùng khí thế. Đã kiến thiên quy si qua tốc đê tê ổ khó lừa rơm của Sauron. Thánh nức cũng không thơ cay làm kỳ quái khi cô dễ dàng tránh được lọa Dieselon kiếm. Ta nói, dưới ánh mắt thần linh, mọi thứ đều rõ ràng. Cô ta hừ lạ VNH một tiếng, tiếp tục phát ra một đapo ơn âm nữ và lập tức Sauron vốn DP hoang trong tốc đê que ổ tuyệt đi ối. Thân ảnh như quỷ mịn. Nhưng lạp bầy DT ước thể hiện rõ ràng trong máu từng ngừa ai. Kể cả WTQ là ngừa bui thừa trường. Tốc DZS gỗ vẫn nhanh như vậy. Nhưng không còn sinh ra hiệu ư beng biến mất nữ cha. Sauron lúc này decatang decatapip lên hàng loại S lưỡi kiếm. Thân thể nhẹ như lông hồng. Mỗi cú đô pìa pim chân cả GV cơ thể ai như nhẹ bẫng. Hòa cùng làn gió lao tới chỗ thánh nước, tay cầm kiếm hoa lên những đi cửa uống lạt lướt, làn mưa kiếm bắn tới đê xều bị ai gạ phi ra rất nhẹ nhàng. Giống như một tà in đê tá trôi ngược dòng nước trà apoi xiết, nghị dê xeo lý, nhưng tràn doga pi một loại sti mỹ cả cầm đờn cặc biệt. Bà phi đa po ược rồi nhé, chuột con, thánh nữ apo cờ ri ri lạ ping. Dưới lớp màng che mặt, đa sôi mắt của cô ta lúc này hẹp như một đưa hưng chỉ di vi dài. Sát khí không chút che ra GVU tỏa ra lẫm liệt. Dưới ánh sáng của thờ bao, mọi vật đê vều phà vi bơ sơ hát tê đê tê ổng. Một ngôn thuật khác lập tứa PC phát ra. Không gian xung quanh sau rần chợt rung lên. Cô cả pim thấn kỳ cơ thể chợt nặng hơn trước giờ cát nhiều. Cử đút cộng một chút cũng khó khăn. Dường như DP Yang DCI vào một vũng lần kiêu huy lớn. Ngôn thuật trong liễu TQNH vực ánh sáng lập tứa uốc phát huy công hiệu. Không gian sinh ra sự trói buộc cực lớn với Sauron. Nhưng chỉ ca là trói buộc. Cô vẫn không hoàn toàn mấn quy tê đê ca ni khả chép năng hành đa ổng. Đôi mắt bít luôn khép hờ phi của Sauron thoáng mở ra một chút. Miệng là la dầm nhờ hát KDM, tâm nguyệt kiếm pháp, thích tê xê thư lớt nhờ KTT trả im nguyệt. Không biết có phào phi ái cô giác hay không? Trước mắn quy tê mọi ngược ghi đê ca nều như hiện rõ một ánh trăng gợn sóng. Như bóng trăng trong nước, rồi bị yồ một đê vừa ping thẳng chia làm hai nữ ca bày ghiêng nhau. Mặt nước đi slộng, hai nửa trăng lập tướng tan giã. Đến khi Aeso giác kết thúc, Sauron đa phỏa chỉ pi còn cách thánh nữ có vài mét. Không thể pi nào, thánh nữ po khiếp sợ, không ngờ Sers có ngờ phi có thể capot đôn phư kẹt đa sược ngôn thuật của mình trong lĩ rơn vực ánh sáng. Trong lĩ son vực của mình không còn có sự hạp chế của kiêu. Cô ta có thể y sử dụng Decayen 40, năng lượng của DF kể ginh giới bả bua vật. Năng lực trói buộc phả vi nói là vô cùng mà ao anh mẽ. Vậy mà trịch bịu một kiếm cắt đi kiếp bít. Thanh kiếm đê la xó. Là thức gì chứ yô. Hiệ dơ nhiên. Truyền thừa của Giê-xu không hề đê tê cập đờn kến phượng hoàng kiếm. Vì bị ít long thật sần cho về vừa ôn từ sớm. Trong ký ư tê xê của Giê-xu với nhữ ping gì chưa phinh sinh địa slô có sau này cũng chẳng đi ược là bao. Và Vatican không tham gia kháng thầy chiến 32 năm trước. Nên lại Di càng không biết về bốn bà A-dô vật của hòn Depeyasaso này. Cái giá phả ni chạp là sự khiếp sợ của thánh nữ lúc này đây. Nhưng cô ta nhanh chóng ổn đê tê in lạ vi cả phim xúc. Một ri rơn âm nữ pia lập tứa bóc phát ra. Ta nói, khỏa hát ca đền cách dưỡng ca con ngư A-di và thần quy en thánh là vô tận. Lập tức vị y chí giữ ca sao rần và thánh nữ bu bịp kéo dài ra mấn ni trăm mét. Dù vậy, một luồng kiếm khí cũng kệ íp quét qua. Xé rách lớp màng che mặt của cô ta. Điệt lộ dung nhan tuyệt thế. Thánh nữ yêu có khuôn mặt tinh xả riro. Vừa giống phương đa hoa ông. Là ai vừa giống phương Tây? Làn da cha di vinh nõn. Dpbeoi môi hồng thuận. Cặp mắt ca tê long lanh như nước mùa thu. Tương phạp, toàn thể khuôn mặt lại di hìa di viên lộ vẻ cao quý không thể awa trả om tới. Làm bất cứ ca ngừa sai đàn ông nào cũng phải ai thơ vi kinh diễm. Nhưng không hề có ý dám khinh nhờ trơn. Lúc này khuôn mặt ấn ni thoáng ngở mên ngơ một chút. Rồi từ nghệ ca tê xê nhiên trở thành khiếp sợ. Sau đi có là phẫn nộ vô cùng. Ánh mắt như dao SKTC nhìn về phía hai vịn queen của chư A-ing sinh Depeyasaso. Sauron cũng không tấn công nữ pa. Thu kiếm trở lại ai bên cả King Stellar. Thử khả năng của thánh nữ như thế là đi slù. Đánh nữ pa song phương sẽ trở mặt không chết không thôi. Mục độ ích của họ tới đa dây không phản kỳ chịp đa sẹp làm vậy. Ta nghĩ. Bây giờ GV chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện DG vượt rồi chứ ca. Stellar vẻ mặt thong dong, nhẹ giọng nói với thánh nữ ấy. Hừ, thánh nữ HKD hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không tiếp tục dơ cao tấm bia ICCN thờ bao là vô DCA ối. Không thèm nói chuyện với ngựa bui phàm nữ va. Mà thu hồi lĩnh vực ánh sáng lạp kỳ. Thân thể yô nhẹ nhàng hạ uy ti kiêu xuống. Trước con máu thành kính của giáo hoàng và các tín địch rồ. Nói đê dê vỉa, các ngược ghi muốn gì? Có hai chuyện. Stellar khoanh tay. Nháy CCM1 mà HKDT. M1 mà SAS. Tươi cửu phi nói. Thứ bè nhâu TQT. Bọn ta muốn mượn con đế sường ánh sáng của cô. Thánh nữ chờ châu TQM ngâm. Cái này cũng không quá khó. Nhưng có thức nhấu TQT, chá VC còn có thứ P2. Nên cô ta vẫn yên lặng đờ P ợi nghe. Thứ hai, ta muốn cô trở thành queen thứ P4 của trường sinh Diazo. Lờ tuy vừa nói ra, tờ GSGT cả Apo mọi người vi DP yếu như biểu xét đa sánh ngang tai. Ngay cả Sauron bên cả Hưng Stellar cũng mang vẻ mặt nghệ A-Z-C nhiên không ngớt. Không nói đờn kến khuôn mặt khiếp sợ của giáo hoàng cùng các vệ sĩ GV giáo Drain. Thánh nước lầy đa sơ piêu tiên trong De La Soghi hoài nghi liệu có phải y mình sinh ra có khiếm khuyết gì ở lỗ tai hay không. Khuôn mặt cao nghệ nhô cũng thoáng ngây ra một chút. Đôi khi ngôn ngữ ca tê cũng có sư xa sát thương chẳng kém gì đê ten cao thật kiếm thật. Cách chương.